Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, kinh sợ. Chương 52, kinh sợ, hắc giao, xem điện thoại di động màn hình tin tức phía trên, Lạc Phong sắc mặt âm trầm như nước, không khí chung quanh, không tên giảm xuống vài độ, thị trưởng trong phòng làm việc, Hứa Trường Thanh bởi vì một cú điện thoại. Mà cả người đều triệt để phấn chấn lên. Đây là tới tự kinh thành điện thoại. Cứ việc trong điện thoại giao cho hắn, để hắn làm sự tình có chút làm người đau đầu, nhưng vẫn để cho hắn không nhịn được kích động. Tại sao điện thoại không phải đánh tới bí thư thị ủy nơi đó mà là đánh vào hắn nơi này? Đây chính là đối với hắn tán thành. Đây là hắn tiền đồ. Có điều Hứa Trường Thanh cũng không có kích động quá lâu. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, mặt trên muốn giao cho ý tứ rất đơn giản, là đi cứu một người, không cần đầu óc muốn liền có thể biết, có thể làm cho trong kinh thành vị kia tự mình gọi điện thoại tới cứu. Thân phận khẳng định không phải bình thường, Hứa Trường Thanh rất nặng bình tĩnh cho cục thành phố trường đánh tới điện thoại, trực tiếp phát động rồi toàn bộ cảnh lực, còn có các loại võ trang bộ môn. Cũng toàn bộ điều động, mục đích chỉ vì con tin an toàn. Buổi tối hôm nay, rất yên tĩnh, thế nhưng yên tĩnh xuống buổi tối, lại rất không bình tĩnh. Vô số xe cảnh sát, võ xe cảnh sát, toàn bộ lặng yên không một tiếng động hướng về một chỗ tuôn tới. Thậm chí Hứa Trường Thanh chính mình, đều tự thân xuất mã, mà lúc này Lạc Phong, cũng tới đến Daniel nói tới địa điểm. Một tòa cũ nát lầu 2, thủ lĩnh, tiểu tử kia đến rồi, lầu 2 một cái phòng bên trong, Alexi mấy người thông qua cửa sổ, nhìn về phía đứng ở bên ngoài Lạc Phong, phía sau hắn không có theo người chứ. Daniel nhìn Lạc Phong, mặt không hề cảm xúc hỏi, đã trinh sát quá, chu vi 1 km bên trong, không có bất kỳ người nào. Alexi lắc lắc đầu. Người này là chính mình một người đến. Thủ lĩnh, không bằng liền đem cái tên này giao cho ta đi. Warren liếm môi, đồng thời từ trong tay rút ra một cái rất chất mã tấu. Ta bảo bối này huynh đệ đã lâu không khai trai. Ta cũng có thể cảm giác được hắn hưng phấn. Trước tiên không vội, để hắn đi vào. Daniel khóe miệng nhấc lên một nụ cười gằn. Lạc Phong một mình cầm tiền đến. Chính hợp ý của hắn, có thể nói, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nghe vậy, một bạch nhân nam tử lấy ra trong tay kèn đồng, dùng không là phi thường thông thạo tiếng Hoa kêu lên. Hoa hạ tiểu tử, hiện tại ngươi nhấc theo cái dương. Vào đi, Lạc Phong không có mở miệng nói chuyện, bước khinh hoãn bước chân, đi vào nhà này nhà. Một tầng là cái trống trải phòng khách. Ở đạp tiến vào trong nháy mắt, Lạc Phong liền trong bóng tối tăng cao cảnh giác. Hắn cảm giác được, có vài cỗ sát cơ, đồng thời khóa chặt lại chính mình. Thế nhưng Lạc Phong nhưng không có một chút nào vẻ lo âu. Ngược lại là khóe miệng hơi nhếch lên. Hắc giao đoàn lính đánh thuê, cố nhiên mạnh mẽ khiến rất nhiều người nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng hắn Lạc Phong chút nào không sợ, vừa vặn thừa dịp lần này, đem lão Phương sự tình cũng cho xử lý xong. Lạc Phong trong con ngươi xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh. Stop, một thanh âm vang vọng ở trống trải trong đại sảnh. Sau đó một người dáng dấp thân người cao to người da đen xuất hiện ở Lạc Phong trong tầm mắt. Hoa hạ tiểu tử, không thể không nói, ngươi rất có, a. Dùng các ngươi hoa hạ tới nói, chính là rất có đảm lược. Lạc Phong không để ý đến Warren, trực tiếp mở miệng hỏi, người đâu? Ừ, đúng rồi, ngươi là tới cứu người. Warren đột nhiên vỗ đầu một cái, quả nhiên nghiệm chứng các ngươi hoa hạ một câu châm ngôn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Chợt hắn đen nhánh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Cứu giúp nàng, rất đơn giản, đánh với ta một hồi, sinh tử bất luận, người chắc chắn chứ? Nghe được, Warren, Lạc Phong sắc mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Of course, Warren đánh một vang chỉ, lập tức từ phía sau lưng rút ra này thanh rất chất mã tấu. Dài nhỏ thân đao lập lòe lạnh ra ánh sáng, phảng phất một cái lạnh lẽo rắn độc, chăm chú khóa chặt Lạc Phong. Lạc Phong lay động đầu, nhẹ giọng than thở, nguyên lai hắc giao người cũng có não tàn. Bạch Warren nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Ngươi nói cái gì? Trong con người của hắn tràn ngập kinh ngạc nhìn Lạc Phong. Người này lại biết thân phận của bọn họ. Lạc Phong một nhếch miệng, cười nói, ta nói, ngươi là não tàn. Bá âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Lạc Phong thân thể đột nhiên trước di, dáng người mềm mại thật giống là trong nháy mắt liền bình chuyển qua Warren trước người. Sau đó Lạc Phong nhẹ nhàng đưa tay, phi thường ung dung nắm lấy Warren cái cổ. Màn này nhìn qua, có chút quỷ dị, một cái vóc người thon gầy nam tử, cầm lấy một cao hơn hắn một con nam tử cái cổ. Còn đem huyền không nhấc lên, đột nhiên lên một màn, làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Đặc biệt là Warren, ấy, bị Lạc Phong nắm bắt cái cổ. Hắn liền khí đều muốn thở không lên, càng khỏi nói chuyện, chỉ có thể từ trong cổ họng phát sinh nghẹn ngào âm thanh. Hiện tại hắn mới đột nhiên ý thức được, bọn họ đều đánh giá thấp cái này hoa hạ thiếu niên. Nhưng đã quá muộn, nồng nặc nghẹt thở cảm thật chặt bao vây lấy Warren. Hầu như là trong nháy mắt, liền để khuôn mặt của hắn bởi vì sung huyết mà đã biến thành màu đỏ tím. Hắn đã thở không nổi. Phác, thấy cảnh này Daniel thân thể bá liền ngồi dậy đến, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn dưới lầu một màn. Thủ lĩnh, chúng ta đánh giá thấp tiểu tử này. Alexi nhìn Lạc Phong trong con ngươi, bay lên một tia cẩn thận. Chúng ta có muốn hay không trực tiếp nổ súng giải quyết tiểu tử này? Miễn cho đêm dài lắm mộng, chờ chút đã. Daniel nhưng là khoát tay áo một cái, ra hiệu tất cả mọi người cũng không muốn manh động. Alexi, ngươi đi đem người phụ nữ kia mang tới. Phải, Alexi gật gù, mà Lạc Phong tay vẫn chăm chú ở Warren cái cổ. Cường mạnh mẽ tay thật giống như là một cái kìm. Warren hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Hắc giao, chỉ đến như thế. Lạc Phong khóe miệng một nhếch, vì mỉm cười nói, bạch. Bỗng nhiên, Warren trong con người né qua một đạo sát khí. Hắn nắm mã tâu cánh tay bỗng nhiên giơ lên. Khoảng cách của hai người vốn là phi thường gần, có thể nói là chỉ cần Warren tay nhẹ nhàng như vậy hơi động, vô cùng sắc bén lưỡi dao sẽ dễ như ăn cháo đâm thủng Lạc Phong thân thể. Thế nhưng Warren một mực muốn động tác lớn giơ cánh tay lên, kết quả là hắn bi kịch ở lưỡi dao khoảng cách Lạc Phong thân thể không đủ 1 cm khoảng cách nơi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục di chuyển chút nào. Lạc Phong cái tay còn lại nhấc theo dương ra chống đỡ ở Warren trên bả vai, để hắn không có cách nào nhúc nhích. Hắc giao, chỉ đến như thế, nhẹ giọng một câu, Lạc Phong trong con ngươi bỗng nhiên né qua một đạo ánh sáng lạnh. Dưới cái trong nháy mắt đùi phải của hắn như một cái roi thép, mạnh mẽ vung đánh vào Warren bụng, sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem Warren thân thể mạnh mẽ đạp bay ra ngoài. Đang giải thoát trong nháy mắt đó, Warren há to mồm, liều mạng hô hấp mới mẻ không khí. Hắn chưa từng có cảm thấy quá, có thể hô hấp đến không khí cảm giác, hóa ra là tươi đẹp như vậy. Thế nhưng ngay ở hắn vừa hít hai cái tức giận thời điểm, bụng của hắn bỗng nhiên đau xót. Lạc Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, một cái chân chính đạp ở trên ngực của hắn diện, cũng không gặp Lạc Phong chân dùng sức, nhưng Warren nhưng là cảm giác được chính mình ngực thật giống có một đoàn cháy hừng hực, ngọn lửa hừng hực muốn đem mình ngực cho thiêu xuyên như thế. Mãnh liệt này bỏng cảm trong nháy mắt để Warren cái trán lần thứ hai che kín mồ hôi lạnh. Tên đáng chết, Daniel nhìn thấy Lạc Phong động tác, đã đem hắn hận nghiến răng nghiến lợi, sau đó không chút do dự ra lệnh, tay đánh lén, rình giết hắn. Hắn tin tưởng, nếu như không kịp lúc ra lệnh, Lạc Phong nhất định sẽ giết Warren, đại danh đỉnh đỉnh hắc giao đoàn lính đánh thuê. Chỉ là điều động một lần bắt cóc con tin nhiệm vụ, liền muốn chết đi một người, này không khác nào là vô cùng nhục nhã. Vì lẽ đó, Daniel tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đã sớm nhắm vào Lạc Phong tay đánh lén, ở nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, liền bóp cò súng, dài nhỏ có thể xuyên phá xe tăng phòng ngự viên đạn. Xuyên phá không khí mang theo tiếng nổ đánh về Lạc Phong. Thế nhưng Lạc Phong phản ứng thực sự là quá nhanh. Ở tay đánh lén ngón tay kéo cò súng trước cái kia không một giây bên trong, Lạc Phong thân thể liền hướng sau nhẹ nhàng di chuyển lại. Bất thiên bất ỷ, nguyên bản nên bắn trúng Lạc Phong đầu viên đạn vừa vặn dán vào đầu hắn bên cạnh không khí xạ ở trên mặt đất. Lưu cái kế tiếp rất sâu hố bom. Phác, tay đánh lén con mắt của ngươi có phải là mù? Khoảng cách như thế gần đều không có đụng tới hắn. Nhìn thấy tay đánh lén dĩ nhiên không hề đánh trúng, Daniel lúc này liền không nhịn được chửi ầm lên. Thủ lĩnh, ta vừa nãy nhắm vào. Thế nhưng tiểu tử kia thật giống có thể sớm báo trước. Dĩ nhiên vừa đúng tránh thoát viên đạn. Tay đánh lén lông mày sâu sắc nhăn lại. Tình cảnh thế này, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy, cũng không phải chưa từng nghe nói. Ở trên quốc tế, những kia mạnh mẽ sát thủ, đối với nguy hiểm, đều sẽ sớm trong nháy mắt nhận biết được, sau đó có thể tách ra sắp đến nguy hiểm. Hiện tại, hắn liền hoài nghi Lạc Phong là loại người như vậy. Lúc này hắn liền đem mình suy đoán nói cho Daniel, thế nhưng đổi lấy nhưng là Daniel chửi mắng một trận. Đầu của ngươi bên trong chứa đều là thì sao? Hoa hạ nơi như thế này, làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy người tồn tại? Hơn nữa, đối phương chỉ là một người trẻ tuổi. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nổ súng, sẽ nổ súng. Nếu như lại đánh không chết hắn, ngươi liền đi chết đi. Daniel nổi giận đùng đùng ngỏm rồi điện thoại. Lúc này, Alexi gánh vẫn hôn mê Hạ Nhược Lam đi tới. Hắn không có một chút nào thương hương tiếc ngọc, tiện tay đem Hạ Nhược Lam ném ở bên cạnh cũ nát phía trên ghế salon. Sau đó nhìn về phía Daniel. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Mang theo nữ nhân này, cầm vũ khí xuống. Daniel âm trầm một tấm người chết mặt, lạnh lùng nói, hắn không tin, bọn họ 6 người, ngày hôm nay vẫn có thể tài ở một cái bừa bãi vô danh hoa hạ tiểu tử trong tay. Mấy người vừa xoay người, tiếng súng nổ, nhưng Daniel mấy người sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Này cũng không phải súng ngắm âm thanh, mà là sa mạc, chi ưng âm thanh, tay đánh lén, Thomas mau trả lời. Daniel hướng về phía tay nghe lớn tiếng quát, thế nhưng không có người trả lời hắn. Rất hiển nhiên, tay đánh lén Thomas đã tử vong. Thủ lĩnh, là tiểu tử kia làm ra. Alexi chỉ về Lạc Phong, chỉ thấy ở Lạc Phong trong tay cầm một cái sa mạc chi ưng. Cây súng này nguyên bản là Warren, là Lạc Phong dùng cây súng này giết chết Thomas. Cái này cũng là Lạc Phong cho Daniel bọn họ một kinh sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.